Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 30, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 30, lúc giải xuân chiều về đến nhà, Phương Minh Chấp đã đi rồi. Đêm qua trên sàn nhà hỗn loạn cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, không có bình rỗng cũng không có vết bia, các bộ phận ghế sofa ban đầu bị hạn chế ở một góc phòng khách cũng đã được đặt ở giữa phòng dưới dạng toàn bộ ghế sofa, giống như quảng cáo. Giải Xuân chiều ngồi xuống sofa, mới phát hiện cốc sữa bàn trà lại đầy, sờ sờ, sữa bên trong còn ấm áp. Giải Xuân chiều không quản ly sữa nữa, tựa vào sofa nhe răng nhếch miệng rán rán lên lưng và chân, chờ rán xong dựa vào sofa, lấy điện thoại di động ra mở tin tức xã hội. Phương Minh Chấp là Phương Minh Chấp, Phương Gia là Phương Gia. Giải Xuân chiều đâm một cái giỏ lớn như vậy, có chút vấn đề, cũng không thể đợi đến khi cả nhà hắn bị người ta đuổi giết mới đối mặt. Hắn đã chuẩn bị tốt để nghênh đón tiêu đề. Phương Minh Chấp nhận thảm hại bị chia tay trắng trợn, Giải Xuân chiều một chiều hào môn mộng toái, không nghĩ tới tìm kiếm nóng cơ nhiên tất cả đều là về ngụy hù, một chữ không nhắc tới hắn Giải Xuân chiều. Giải Xuân chiều nhìn thấy có chút nóng bỏng treo tên Phương Minh Chấp và ngụy hù, có chút không rõ đầu óc ngụy hù đây là công khai với Phương Minh Chấp. Điểm mở ra, nhưng là một tuyên bố của luật sư mở rộng nghệ sĩ Dương Cầm ngụy hù mà không có sự cho phép của người sáng tác trong buổi biểu diễn cá nhân tư nhân chiếm đoạt truyền thể thành quả lao động của các nhạc sĩ khác hình thành vi phạm. Mà vị nhạc sĩ bị đánh cắp thành quả này chính là Phương Thị Thái tử Phương Minh Chấp. Phương Thị bên này làm đủ tư thái, từ ngữ đều là chỉ hy vọng bản gốc được tôn trọng, và không truy cứu, nhưng cũng chính là như vậy, ngồi vững chắc ngụy hù trộm cắp tội danh. Xã hội này không khoan dung đối với việc chiếm đoạt đạo văn, và khu vực bình luận gần như hoàn toàn là những lời chửi rùa. ZS không nhỏ, như vậy cũng có thể bắt đầu một bốt. Đề nghị đập đàn rút lui nha, sống ngươi khẽ quang, thiệt thòi ta còn là nữ thần, hiện tại thật trùy trộm, hiện tại đổi tên, khẩu khẩu khẩu khu khẩu khẩu ít. Ten, ta cũng là duy thôn đi ra, cũng chụp công đàn, piano tuyệt đối không nghĩ tới lại có loại học tỷ này, tạm biệt. Dây PG, bánh bao thịt chơi không tệ, người ta cũng xinh đẹp, sao trái tim lại bần thỉu như vậy, Phương Minh Chấp nam thần ta, xem tên, đại đao chém đầu chó. Trượt xuống, tin tức chính thức của Minh Đại hai ngày trước về việc ngụy hù trở lại trường tham gia hoạt động cũng đã lặng lẽ xóa bỏ. Ngoài ra còn có một số trang web bán vé đã phát hành một buổi biểu diễn cá nhân của Huy Ninh bị trì hoãn vô thời hạn, yêu cầu khán giả đã mua vé liên hệ với tuyên bố hoàn tiền chính thức kịp thời. Gió mạnh bất quá ngắn ngủi mấy tiếng đồng thời tất cỏ không lưu lại. Đây là Giải Xuân chiều quen thuộc vô tình làm phái. Giải Xuân chiều rời khỏi phần mềm đang muốn buông điện thoại xuống, liền bật ra một tin nhắn từ La Tâm Dương. Học trưởng, trong video chạm D này nói tiếng bíp, có phải Phương công tử không? Giải Xuân chiều điểm mở liên kết hắn gửi tới, là một cái tên. Địa phương Dưa Nông, bạo vật bình luận, đoạn video mới nhất tên là Hắc bạch giới tân quý trộm khúc bị phơi bày, ai ngờ sau khi dưa hấu có dưa lớn. Một đoạn âm thanh thuần túy được phát trên màn hình, với hình ảnh là một gói biểu tượng cảm xúc ba nhỏ được mọi người mắng trong một bộ phim truyền hình nổi tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn âm thanh Giải Xuân chiều cũng rất quen thuộc, chính là ngày đó hắn từ trong giám sát ghi âm của Thư Thanh chặn lại. Bạn biết gì, bạn chỉ là một người bị bỏ rơi, tiếng bíp ngay cả khi hôm nay không yêu tôi, một ngày nào đó sẽ yêu tôi, huống hồ anh ấy, trái tim tôi. Nếu không tại sao anh ta lại hứa sẽ chăm sóc tôi? Tại sao anh lại ngủ với tôi đêm đó? Và tại sao anh lại cõng tôi xuống đồi? Hắn đã làm gì anh nữa? Bạn nên hài hước và không cản trở cảm xúc của người khác. Thanh âm sắc nhọn của ngụy hù từ trong điện thoại truyền đến, tên người bên trong đều bị che chắn. Âm thanh được phát hành, giọng nói bình luận vang lên. Âm thanh này được cung cấp cho chúng tôi bởi người trong cuộc được cho là quý giá mới này đang kêu gọi một người vợ chính thức. Tất nhiên, chúng tôi không thể nói chuyện trống rỗng, ba âm thanh đã được lấy ra và các video nhỏ được đăng trên mạng xã hội trước đây của New Punta để so sánh các bản nhạc tương tự lên đến 99,6%, ngay cả các diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp cũng khó có thể đạt được mức độ này. Hơn nữa nội dung, mở miệng liền nói đối phương là người bị vứt bỏ, còn nói cho dù Nam Phương hiện tại, vẽ trọng điểm, hiện tại không yêu mình, trong lòng cũng có nàng. Vẫn còn ngủ với nhau, tất nhiên, tôi nghi ngờ tính xác thực của câu này. Câu cuối cùng không nên cản trở cảm xúc của người khác, ba hương vị nồng đậm này, tôi nhổ làm kính trước. Trên thực tế, theo thông tin Ben Warren giải thích từ đoạn này, tiếng bíp trong văn bản nên không có ý nghĩa gì với tân quý, đó là cái bíp này kéo ra lộn xộn, ai ngượng ngùng nói tục tĩu, nhưng tôi chính là ý tứ này. Tôi khuyên bạn nên làm một công việc tốt của riêng mình, không khuấy nước cũng xin vui lòng bíp làm sạch cơ thể của mình, có một người vợ đau vợ. Về phần tân quý tiểu cô nương hơn 20 tuổi làm gì không tốt, đạo khúc lại trộm người, khanh bản giai nhân, nhưng làm gì làm tặc nha. Được rồi, hôm nay dưa hấu sẽ ăn ở đây, ngày mai gặp lại. Ngoại trừ Phương Minh Chấp, Giải Xuân Chiều chưa từng nghe qua đoạn âm thanh này cho bất cứ ai. Vì vậy, người đàn ông đằng sau người đàn ông này, không nói tự hiển nhiên. Giải Xuân Chiều tắt video, trở về La Tâm Dương một cái. Đừng xen vào, quay đầu nằm trên sofa, tâm tình không hiểu tại thế nào cũng có chút thoải mái. Sau này hắn đại khái không cần gặp lại Ngụy Hù đi. Về phần Phương Minh Chấp, hy vọng ít nhất có thể tính là hai thanh. Lúc Giải Xuân Chiều ra ngoài chuẩn bị đi sách đi, đối với cánh cửa đó mở ra. Hắn liếc mắt nhìn vào trong, phát hiện đồ đạc bên trong toàn bộ thu dọn túi lớn chất đống ở giữa phòng khách. Hai người đàn ông trẻ tuổi mặc quần áo làm việc màu cam đang nâng chiếc ghế dài cũ cồng kềnh lên hành trình, một trong số đó. Đối với anh ta, lưng viết 6 từ nghệ thuật trắng của công ty Di Truyền Hòa Bình. Tòa nhà này có nhiều năm, cầu thang hơi hẹp, hai người nâng sofa đi đều có chút miễn cưỡng. Giải Xuân Chiều lại không sốt ruột, trước tiên lui về cầu thang để cho bọn họ đi trước. Giải Xuân Chiều vừa mới chuyển tới không mấy ngày, còn chưa từng thấy qua hàng xóm đối với cửa, cũng chưa từng nghe nói bọn họ muốn dọn đi. Ông tự hỏi, và ông bước ra khỏi một người đàn ông trung niên đeo kính. Người đàn ông hòa Giải Thủy Chiều mùa xuân đối mặt và hỏi một cách tử tế. Yêu, mới chuyển đến. Giải Xuân Chiều cũng hào phóng. Có, bạn đã sẵn sàng để di chuyển đi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Câu hỏi này có thể mở hộp lời nói của người đàn ông. Hai, sống trong nhiều thập kỷ, không ai muốn di chuyển, vốn nói miễn là không bắt kịp với việc phá hủy, bao nhiêu tiền không thể bán được. Đây không phải là sáng nay có một lão gia tử chạy tới, nói cháu trai hắn muốn cưới vợ con dâu mới sống chết nhất định phải ở nơi này, bằng không không gả. Muốn ta nói nơi này có cái gì tốt, nhà cửa đều đã thành như vậy, làm không tốt qua 2 năm này đều phải tháo dỡ lại nắp đầy. Nhưng lão gia tử nói đáng thương, bạn cũ của mình đã sớm không còn, nhi tử tức phụ bất hiếu thuận, chỉ có một đứa cháu bảo bối này, tuổi của hắn không nhỏ, còn muốn trước khi vào đất ôm một đứa cháu trai nặng, nói đến phía sau nước mắt đều rơi xuống. Ta cùng người trong nhà tổng hợp quên đi, dù sao trong nhà ở địa giới khác ở Bảo Kinh cũng có phòng, liền đáp ứng. Kết quả không nghĩ tới lão gia tử ra tay hào phóng như vậy, tiền ra đều đủ để mua một căn nhà trong Tam Hoàn. Lão Trần, nữ tiếp viên của cánh cửa xuất hiện từ cửa, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của chồng. Không có gì xảy ra với chàng trai trẻ của người khác. Bị anh lôi kéo ở đây. Giải Xuân Chiều kỳ thật đối với những phụ huynh này ngắn ngủi không có hứng thú, nhưng trực giác hai vợ chồng này đều là người thành thật. Nữ tiếp viên ước gì là chê bạn cũng nói nhiều với người lạ, muốn gọi anh ta trở lại. Hà hà, không có việc gì, ta vừa vặn có chút chuyện, liền đi trước. Giải Xuân Chiều phất phất tay, cười xuống lầu. Chuyển đến một cặp vợ chồng nhỏ đối diện, hy vọng không phải là loại cãi nhau thường xuyên. Thời tiết ở Bảo Kinh kỳ thật đã dần dần ấm lên, ít nhất bây giờ Giải Xuân Chiều ra ngoài không cần dán vào một thân bảo bối ấm áp. Những ngày nắng đầu xuân ở miền Bắc luôn đáng yêu, mặt trời ôn hòa không chói mắt, dương như liễu như còn chưa kịp bay. Giải Xuân Chiều nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ 9 giờ, đang bắt kịp đỉnh cao cuối dòng của Bảo Kinh. Dù sao thư đi cũng không xa, hắn liền gần xách một chiếc xe đạp dùng chung, kết quả một bước lên liền cảm thấy không thích hợp, cuối cùng vẫn lựa chọn đi bộ. Giải Xuân Chiều vốn gầy cao, áo khoác ngắn mà anh mặc hôm nay đặc biệt có vẻ eo thon dài, cho dù một khuôn mặt bị khẩu trang che hơn phân nửa, vẫn thu hút rất nhiều ánh mắt trên đường. Đến sách đi, La Tâm Dương đã sớm mở cửa cho hắn, buổi sáng còn không có khách, chỉ có một cô nương ngồi bên cửa sổ. Giải Xuân Chiều híp mắt nhìn, chính là Hoắc Vân ngày đó cùng bọn họ đi bộ đường dài. Giải Xuân Chiều không bát quái, chỉ cười cười với đứa nhỏ. Mấy giờ tới mở cửa, anh đã ăn sáng chưa? La Tâm Dương đem sách trong xe đẩy theo mã hóa đặt lên kệ. Tôi cũng mới đến không lâu, ăn qua rồi. Đợi đến khi đi gần Giải Xuân Chiều một chút, hắn lại hạ thấp giọng nói. Hôm nay Vân tỷ muốn tìm một chỗ yên tĩnh làm tư liệu, ta bảo nàng đến sách đi, không ảnh hưởng đến công việc được không? Giải Xuân Chiều nhìn La Tâm Dương hôm nay đặc biệt đánh sáp, nắm lấy đầu hách hóc rất tinh thần, vẻ mặt lại nghiêm túc. Không giống lời nói a, La Tâm Dương liền có chút khẩn trương, nên nói. Vậy ta, nói với nàng, Tinh Ba gần nhất, nếu ngươi đã gọi cô nương người ta tới đây, sao ngay cả một ly nước trái cây cũng không biết làm cho người ta rót một ly. Giải Xuân Chiều khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, mang theo một loại giảo hoạt rất ôn nhu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. La Tâm Dương nhìn hắn cười này, quả thực giống như bị ánh mặt trời chói mắt thế, nhưng đột nhiên không ý thức được hắn đang nói cái gì, dừng nửa giây mới ảo não gãi gáy nói. À, đúng vậy, Giải Xuân Chiều tiếp nhận xe đẩy trong tay anh, vừa kiểm tra mã hóa phía sau cuốn sách vừa nói với anh. Đi đi, bây giờ lại không bận, chờ sắp xếp sách trong hiệu sách các vị khách cũng đến 332 nơi, bình thường lúc này đều là khách quen, vào cửa liền. Ông chủ cua, chào hỏi, trong góc ngồi một vị nữ khách họ Tần, so với Giải Xuân Chiều lớn hơn không ít. Lúc Giải Xuân Chiều vừa mở cửa hàng, cô thường đến, về sau Thư Thanh ổn định lại, cô còn mang theo bằng hữu của mình tới đây. Giải Xuân Chiều khi đó cũng tương đối đơn thuần, không biết người khác, chỉ cảm thấy nàng lớn tuổi hơn một chút, nói chuyện cũng rất có hiểu biết, liền dựa theo nguyên tắc đem người ta hô vào tuổi trẻ gọi nàng một tiếng. Tần tỷ, sau đó tôi biết rằng chồng của chị Tần là một nhà phát triển bất động sản rất nổi tiếng chủ yếu trong hai khía cạnh, đặc biệt giàu có, đặc biệt là yêu vợ. Nghe nói mấy cái đĩa lớn nổi tiếng của Bảo Kinh, hắn đều nắm giữ ít nhất 10% cổ phần, người trong ngành gọi là Hạ Thiên Bát, mà lão bà của hắn chính là nữ tử trung niên trước mắt ăn mặc rất bình thường, khí chất có chút nhàn tĩnh. Chị Tần, sau khi tiếp tục kinh doanh còn chưa thấy chị tới đây. Xuân Chiều cười, theo quy ước cho nàng tiếp tục một ly imocha thấp. Được nhi tử ở trường gặp phải chút chuyện gì đó, tiểu hài tử mà chuyện gì cũng giấu, ta đi qua giúp nó nhìn một chút. Chị Tần ngồi ở vị trí cũ của mình, khóa sách lại, ngửa đầu nhìn Giải Xuân Chiều. Chị cũng ngồi xuống, chuyện này, vừa vặn em cũng muốn hỏi em một chút. Giải Xuân Chiều luôn rất kính trọng cô, nghe cô nói muốn hỏi ý kiến của mình, nghiêm túc ngồi xuống đối diện cô. Anh nói đi, chị Tần nhấp một ngụm cà phê, nhẹ nhàng đặt cốc lên bàn. Con trai tôi từ khi còn học trung học cơ sở đã tự mình đi ra ngoài học tập, sau đó năm nay vừa vặn tốt nghiệp trung học. Ông đã có một người bạn rất tốt trong lớp học của họ, đứa trẻ tôi đã nhìn thấy, sạch sẽ, mọi người cũng hiểu. Sau khi học trung học, đứa nhỏ nhà tôi liền nói với người ta, đối phương cũng không phải vô nghĩa, rất nhanh liền đáp ứng, chuyện này đến đây người cũng không nói với ba hắn. Kết quả sau khi trong nhà đối phương biết, sống chết không ủng hộ hôn nhân đồng giới, đứa nhỏ kia có chút gân cốt, liền uống thuốc, tuy rằng cuối cùng không có việc gì. Nhưng làm đứa nhỏ nhà tôi cũng sợ hãi, nửa đêm khóc gọi điện thoại cho tôi nói đều là lỗi của hắn, là hắn hại người mình thích. Ta đi qua hiểu rõ tình huống một chút, phát hiện đối phương cũng là Bảo Kinh, cùng lão Hạ còn quen biết, ngươi cảm thấy cha mẹ chúng ta nên nhúng tay vào chuyện này sao? Giải Xuân Chiều tuy nhiên không nghĩ tới Tần tỷ muốn hỏi hắn chuyện liên quan đến tình cảm, hắn khoản nợ thối này vừa mới có một cái đầu nát, hắn có chút khó xử nói. Tần tỷ nghĩ sao lại nhớ tới hỏi ta? Chị Tần nhẹ nhàng vuốt một sợi tóc bên tai đến sau tai. Nếu tôi nhớ chính, chị hẳn là trường quất nhỏ với Phương Viên là một nhà chứ? Bây giờ sau khi tất cả, hôn nhân đồng tính là ít hơn, bạn có nghĩ rằng hai chàng trai với nhau là thích hợp? Giải Xuân Chiều cúi đầu cân nhắc một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy giới tính trong cảm xúc không phải là yếu tố quan trọng nhất, cho dù là hôn nhân đồng giới hay hôn nhân dị tính, đều có quyền bình thường, ngọt ngào, như sơn mài cũng có quyền xung đột, cãi vã, tan rã. Ý kiến của người khác bao gồm cả cha mẹ, không phải là không quan trọng, nhưng không phải là quyết định. Không thích hợp trên thực tế, tất cả đều ở trong chính mình. Chị Tần là người thông minh, nghe đến đây liền không hỏi nhiều nữa, ngược lại cùng anh trò chuyện về văn học nổi tiếng gần đây, hai người đang nói chuyện vui vẻ, liền nghe thấy tiếng chuông nghênh đón vang lên một trận đinh lẻ loi, sau đó chính là một tiếng quát đứt dữ dội. Giải Xuân Chiều đâu? Trong Thư Thanh có vài vị khách quý ngẩng đầu nhìn người tới, Giải Xuân Chiều xoay người, phát hiện người tiến vào là một người quen mắt, sau lưng còn giấu một ngụy hủ khóc sướt mướt. Giải Xuân Chiều thấp giọng nói với chị Tần một tiếng. Bất bồi, hướng về phía khách nhân làm một cử chỉ xin lỗi, hướng về phía hai người đi tới. Có vấn đề gì không? Chúng ta ra ngoài giải quyết được không? Tôi không muốn làm phiền khách trong cửa hàng. Cô gái đứng ở phía trước mở cửa cao, đi ra ngoài và nói. Giải Xuân Chiều, ngươi có phải là nam nhân hay không? Phỉ báng nữ hài từ người khác còn dám làm không dám làm. Hôm nay ta sẽ trước mặt khách nhân trong cửa hàng của ngươi vạch trần bộ mặt thật của ngươi. Giải Xuân Chiều bị giọng nói này của cô ầm ĩ đến đau đầu, đang ra sức nghĩ đến tên người này, chỉ thấy La Tâm Dương từ phía sau giá sách nhìn ra cau mày hỏi. Cát Hân Nguyên, anh làm gì ở đây? Hừ, có một đoạn video bình luận trên mạng về sự kỳ thị của chị gái, có phải anh đã lan truyền không? Cát Hân Nguyên chỉ vào mũi Giải Xuân Chiều, một đôi mắt tam giác cơ hồ muốn dựng thẳng lên. Trên mạng có nhiều tin tức về Ngụy tiểu thư như vậy, cô đang nói đến đoạn nào? Giải Xuân Chiều lễ độ hỏi. Chính là nói học tỷ làm tiểu tam nhi, người có biết cái gì gọi là tiểu tam nhi không? Xen vào tình cảm của người khác mới gọi là tiểu tam nhi, người đã sớm không xứng với Phương công tử, người mới là tiểu tam nhi. Cát Hân Nguyên từng ngụm từng ngụm từng chữ một từng chữ có tiếng, vang lên mạnh mẽ, trong nháy mắt người trong thư đánh giá ánh mắt của nàng và Ngụy Hủ liền phức tạp lên. Ngụy Hủ vẫn nghẹn ngào như trước kéo tay áo của Cát Hân Nguyên. Hân Nguyên, không phải tôi và Minh Chấp trong sạch là Xuân Triều ca hiểu lầm, chúng ta tới xin lỗi. Ai xin lỗi hắn, trong lòng hắn là chuyện gì xảy ra không rõ ràng sao? Phương Minh Chấp trong lòng có hắn sao? Cát Hân Nguyên vẫn lớn tiếng la hét như trước. Kỳ thật giải Xuân Triều tại thời điểm này phi thường khâm phục Cát Hân Nguyên, nàng mới là chân chính. Thanh cao người can đảm, xem xét uy hiếp và thực thi của vị thái tử này, ít nhất trong thành bảo kinh này, không phải ai cũng sẽ gọi thẳng đến đại danh của Phương Minh Chấp. Lần này khiến giải Xuân Triều liên tưởng đến đại phản diện trong một quyển sách nổi tiếng, ai lớn tiếng nói ra tên hắn, ai sẽ xui xẻo. Hoắc Vân không biết từ khi nào đã đi tới phía sau Hiểu Xuân Triều, lúc này đi ra nói. Không ngại mất mặt sao? Chạy đến nơi công cộng để nói những điều không thể nhìn thấy. Cát Hân Nguyên lại không cho là được nhồi cổ nói. Mất mặt hiện mắt cũng là hắn giải Xuân Triều mất mặt hiện mắt gậy đánh Nguyên Ương, hoành đao đoạt tình yêu. Hoắc Vân cười lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, học muội ngôn ngữ kỹ năng không tầm thường như vậy, sao luận án tốt nghiệp còn phải thay người bắt đao. Khuôn mặt của Cát Hân Nguyên. Trải, trắng, anh nói nhảm, ai nói giấy tờ của tôi được viết thay mặt tôi, bạn có bằng chứng không? Hoắc Vân vui vẻ gật đầu. Tôi vừa xem xét dự thảo luận án tốt nghiệp năm nay của sinh viên tốt nghiệp năm nay, tôi cảm thấy cùng năm ngoái một bài viết khác nhau về văn hóa và từ ngữ đều quá giống nhau, vừa gửi ý kiến kiểm toán. Lúc này có một vị khách mới vô thanh vô tức đi vào, không nói gì liền tìm một chỗ ngồi xuống, người khác cũng không chú ý tới hắn. Cát Hân Nguyên cười lạnh một tiếng. Người khi ta sợ ngươi. Nói xong liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đi. Ba, trong trường có người muốn tìm con gây phiền toái, ba giúp con nhìn chằm chằm một chút. Khẳng định không phải lỗi của tôi, đều là người khác không có việc gì tìm việc. À, anh biết đấy, tôi biết rồi. Cúp điện thoại cô liền dương dương đắc ý nhìn Hoắc Vân, bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi nóng. Hoắc Vân bị cô tức giận đến sắc mặt xanh biếc nhất thời không nói nên lời, La Tâm Dương sẽ không cãi nhau với người khác lại đứng lên bảo vệ Hoắc Vân phía sau. Anh có tiền thật tuyệt vời à, có tiền có thể vi phạm các quy tắc không? Đúng vậy, Cát Hân Nguyên ngẩng đầu lên, không thể một đời, người giàu không cần phải tuân theo quy tắc của người nghèo như các ngươi. Tần Tỷ lúc này nói, tiểu cô nương kia ngươi tuân thủ quy tắc gì? Cát Hân Nguyên khinh thường liếc nàng một cái, bộ dạng chua xót cũng xứng nói chuyện với ta. Chấm, nhìn con ưng mắt tam giác này của ngươi, giống như Cát Lai Tử, ngươi không phải là khuê nữ Cát gia chứ? Khách trong góc chống đùi, đứng lên, không chút song đi vào tầm nhìn của mọi người, trên mặt hắn một đạo nổi bật. Vết sẹo dài, từ khóe miệng trái bước đến tai, có vẻ khuôn mặt của hắn không nói nên lời hung sát đáng sợ. Cát Hân Nguyên hiển nhiên quen thuộc với cái tên này, không thể không bị chọc giận. Ngươi là ai, anh đang nói về cái gì vậy? Mặt sẹo duỗi cánh tay dài ôm Tần Tỷ vào lòng, học bộ dáng Cát Hân Nguyên, thanh âm nhọn nhọn trả lời nàng. Bộ dạng chua xót cũng xứng nói chuyện với ta. Chấm, nói xong cũng lấy ra điện thoại gọi một số, điện thoại bật rành tay, bên kia gần như là tiếng chuông đầu tiên liền nhận lấy. Này, hạ gia, ngài cuối cùng cũng trả lời điện thoại của tôi. Dự án đó, dừng lại, đừng vội nói chuyện, anh đợi lát nữa a. Sẹo quay đầu nhìn La Tâm Dương. Chàng trai trẻ, bộ phim nha đầu xấu xí này tên là gì? La Tâm Dương trừng mắt nhìn Cát Hân Nguyên một cái, thở phòng trả lời. Cát Hân Nguyên, khuôn mặt sẹo nói với điện thoại. Đúng vậy, Cát Hân Nguyên là nha đầu nhà ngươi sao? Điện thoại bên kia sừng sốt và ngay sau đó nói. Là, làm thế nào cô ấy may mắn rơi vào mắt của bạn? Không có, đó không phải là đến mức, khuôn mặt sẹo cười ha hà. Con dâu tôi, hay, bạn có nhớ không? Đối diện hiển nhiên không dám nhớ cũng không dám không nhớ rõ, kỳ ngài ngài nói. Tôn phu nhân, có chuyện gì vậy? Con dâu ta cảm thấy gần đây không khí bảo kinh không tốt lắm, khuê nữ ngươi phải gánh chịu một bộ phần trách nhiệm. 2 ngày, đủ chưa? Lúc mặt sẹo nói đến 5 chữ cuối cùng, nụ cười trên mặt đều thu lại, hắn nói rất nhẹ, lại có uy áp khiến người ta khó có thể bỏ qua. Đủ rồi, chân chó đối diện nói. Tôi đưa cô ấy ra ngoài học, hạ gia đừng giận dữ. Mặt sẹo cúi đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, tay còn ôm lên vai Tần Tỷ nhẹ nhàng vỗ vỗ. Đối diện thấy điện thoại còn thông suốt, vội vàng nói. Dự án kia, hạ gia có thể hay không? Mặt sẹo trực tiếp cúp điện thoại, vừa cất điện thoại di động lên, vừa cười nhìn Cát Hân Nguyên. Đây chính là quy tắc của người giàu, xứng đáng với anh sao? Cậu em, Cát Hân Nguyên cậu ngươi nửa ngày cũng không nói ra 1-1-2-3, trực tiếp ôm mặt từ trong sách chạy ra ngoài. Mặt sẹo ôm người trong lòng, trên mặt lộ ra một bộ nô tướng lấy lòng. Tuệ Nhi cùng ta về nhà đi, chuyện thối tiểu tử ta đã bình ổn, đừng lo lắng. Chị Tần có chút lo lắng nhìn thoáng qua giải xuân chiều, mặt sẹo cũng không hàm hồ, nhún vai. Chồng chị không có bản lĩnh, chuyện của Phương gia không nhúng tay vào. Chị Tần buông lỏng lông mày, nhẹ nhàng gật đầu, mặt sẹo nhìn cũng không nhìn những người khác trong phòng, trực tiếp ôm chị Tần ra khỏi sách đi. Ngụy Hủ hiển nhiên không nghĩ tới hôm nay còn chưa xuất sư, người đứng đầu đã chết trước, trong nháy mắt lại là một bộ dáng đáng thương, chuyển hướng giải xuân chiều. Xuân chiều ca ta thật sự nói với nàng là tới xin lỗi ta luôn cho ngươi thêm phiền toái, nếu Minh Chấp biết lại sẽ trách ta. Kỳ thật hai chúng ta thật sự không có gì, chỉ là có đôi khi ngươi đối với hắn quá lãnh đạm, phải không? Vậy hắn khẳng định sẽ nhịn không được đến gần người khác. Giải xuân chiều đối với tư thái hiện tại của nàng là thập phần bất đắc dĩ, hắn cũng không thể nói với nàng rằng mình đã cùng Phương Minh chấp nhận một vỗ hai tán, căn bản cũng không quan tâm giữa hắn và những người khác yêu hận rối rắm. Nhìn giải xuân chiều không nói gì, Ngụy Hủ lại nói. Chuyện của khúc nhạc tôi cũng xin lỗi, tôi không biết Minh chấp không muốn công bố khúc nhạc này, là tôi quá xúc động. Không phải cô nương, giải xuân chiều có chút nhịn không được. Trước sau khi cậu xin lỗi đều là Phương Minh chấp, cậu chạy tới đây xin lỗi tôi làm gì đây? Giống như một ma chú, giải xuân chiều vừa dứt lời, Phương Minh chấp liền đẩy cửa tiến vào, trong tay hắn còn cầm một đống giấy. Giải xuân chiều tâm tình phức tạp nhếch miệng cười, đến sớm không bằng xảo quyệt, nếu các vị đương sự đều ở đây, thỏa thuận ly hôn cũng mang tới, hôm nay liền triệt để đem chuyện này chấm kết thúc. Cách chương.